Đế đạo độc tôn, tác giả, Nhất Diệp Thanh Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 1160, chương 1167, Tô Viêm ra tay. Trước Tô Viêm đối với Khâu Minh đánh giá sai lầm, bây giờ nhìn lại Khâu Minh đã đi tới thần vương cực hạn. Bắt đầu cảm ngộ đến vũ trụ trí cao vô thượng áo nghĩa. Như vậy thời gian chắc chắn sẽ không vượt qua 3 ngày. Khâu Minh sẽ vượt cửa ải thành công. Hắn sắp thành công rồi. Vũ trụ thành bên trong, gió nổi mây vần, ai cũng có thể nhìn ra. Khâu Minh vượt cửa ải đã đến cực kỳ trọng yếu bước ngoặt. Vùng thế giới này đều đang run mạnh. Hơi thở này dĩ nhiên quấy nhiễu vạn giáo, náo động thiên hạ. Thời đại mới thứ một vị đại năng này phân lượng quá nặng nề. Đỉnh phong quần tộc đều mật thiết quan tâm. Một hồi thịnh hội cũng báo trước sắp mở ra. Mà ở bên ngoài, ở tiên táng địa lối vào, tin tức truyền đến, gợi ra một đám đại nhân vật khiếp sợ. Cho dù là có đại năng đều nói, Khâu Minh đã cùng vũ trụ giao hòa đại đạo, lĩnh ngộ vũ trụ huyền ảo, lĩnh ngộ hoàn cảnh lớn cách cục. Một khi nuôi thành, chắc chắn là này trăm vạn năm tới nay, kinh khủng nhất đại năng cường giả. Toàn trường náo động, này đánh giá không khỏi cũng quá đáng sợ. Này trăm vạn năm tới nay mạnh nhất đại năng cường giả. Như vậy đánh giá vẫn là đến từ chính một vị đại năng. Không thể không để vạn giáo ồ lên, thậm chí cũng có một chút đại năng chờ mong. Một khi Khâu Minh vượt cửa ải xong xuôi, thời gian dùng không được quá lâu, như vậy tiên táng địa quy tắc sẽ tiến một bước giải phong. Một ngày này đến thời khác, chính là bọn họ tiến vào tiên táng địa thời đại. Này quá trọng yếu, đối với bọn họ tới nói, nếu là có thể ở hoàn cảnh lớn bên trong được gột rửa, ở đại năng lĩnh vực đi sẽ càng sâu. Các ngươi nói, cấm kỵ con đường có thể hay không lại bắt đầu lại từ đầu? Có người ngôn ngữ mang theo một ít kinh hãi, để hội tụ ở đây các tộc cường giả tim đập đều gia tốc. Đây là vô cùng có khả năng tính, tương lai bọn họ đám này người trẻ tuổi, chắc chắn sẽ chỉ cái này mà xuyên qua đến một cái trong truyền thuyết lĩnh vực. Một cái đã từng biến mất cảnh giới, có lẽ sẽ ở hoàn cảnh lớn bên trong, dựng dục ra đến, cấm kỵ, vạn linh khắp cả người phát lạnh. Nếu như cảnh giới này thật còn có thể xuất hiện, như vậy vũ trụ sẽ biến thành hình dáng gì? Không biết bao nhiêu cổ xưa đạo thống sẽ lui ra sân khấu. Một cái thời đại mới sẽ tùy theo mở ra. Ha ha ha ha ha. Phong thiên vực các cường giả cười to không ngừng. Trong lòng vui sướng tràn trề. Thời đại mới đến rồi. Nhưng là tộc này Khâu Minh cái thứ nhất đột phá. Điều này rất trọng yếu. Hắn Khâu Minh nhất định sẽ ở tiên táng địa bên trong thu hoạch vô cùng vô tận thiên địa kỳ chân. Sẽ làm hắn ở đại năng con đường đi được càng xa hơn. Nếu Khâu Minh sẽ trở thành thời đại mới thứ một vị đại năng, như vậy cũng có lẽ sẽ trở thành người thứ nhất cấm kỵ. Cấm kỵ mới là đỉnh phong quần tộc người nắm quyền nên cân nhắc. Hiện tại vũ trụ thành truyền ra tin tức, để bọn họ không thể không coi trọng. Hơi lớn quần tộc người nắm quyền không ngừng cùng phong thiên vực thấy sang bắt quàng làm họ. Nói là tộc này có tuyệt sắc mỹ nhân, hy vọng phong thiên vực suy nghĩ một chút, làm cho nàng đi theo ở Khâu Minh bên người. Ha ha ha, chư vị, phong thiên vực có đại năng trực tiếp đứng ra. Trên khuôn mặt già nua tất cả đều là nụ cười. Bộ tộc ta Khâu Minh đã từng khẩn cầu bộ tộc ta cường giả mang theo lễ trọng trước đi thiên trúc một mạch cầu hôn. Liên quan với Khâu Minh đạo lữ việc, ta nghĩ chư vị không nên nhắc lại. Hài tử có bọn nhỏ ý nghĩ, chúng ta làm đại nhân sẽ không áp đặt can thiệp. Thiên trúc một mạch các giáo cường giả tâm tư thâm trầm, thương thiên thể năm gần đây nhưng là như mặt trời ban trưa. Ở tiên táng địa đánh hạ một cái tuyệt thế đạo trường. Căn cứ nội bộ truyền đến tình báo, có người nói thương thiên thể khoảng cách đại năng cũng rất gần rồi. Nếu như thương thiên thể ở sau bước vào đại năng, như vậy thời đại mới hai vị đại năng tập hợp, này có chút kinh người rồi. Không tồi không tồi, Trúc Nguyệt đứa nhỏ này chúng ta tuy rằng ít quản giáo. Bất quá ta tin tưởng nàng sẽ trịnh trọng lựa chọn. Thiên Trúc một mạch Trúc Nguyên Thanh mở miệng cười to, để phụ cận một ít đạo thống cường giả sắc mặt kinh biến. Trước đây Phong Thiên Vực cầu hôn, Thiên Trúc một mạch chưa từng chính diện đáp lại, nhưng là hiện tại Trúc Nguyên Thanh ở đây trước mặt người trong thiên hạ mở miệng, tương đương với ở đáp lại, bọn họ quần tộc không có ý kiến. Cái tín hiệu này rất trọng yếu, Trúc Nguyên Thanh bọn họ cũng rõ ràng. Khâu Minh một khi đột phá hoàn thành, sẽ sửa tiên táng địa cách cục. Ta cảm thấy tất yếu tỉnh lại Thiên Trúc đại năng, nói cho hắn việc này trọng đại, chuyện này không thể đang trì hoãn, để tránh khỏi để Khâu Minh bất mãn. Có Thiên Trúc một mạch nguyên lão, ngữ khí trầm giọng nói, hiện tại Khâu Minh không phải là trước đây Khâu Minh, một khi đột phá chúng ta đều muốn tôn xưng một vị tiền bối. Thậm chí thời đại mới thứ một vị đại năng đột phá kinh nghiệm. Đối với thương thiên thể cũng rất trọng yếu. Bộ tộc ta có một vị trí tôn trẻ tuổi đã đủ rồi. Hiện tại Trúc Nguyệt cũng bị bộ tộc ta trí tôn trẻ tuổi đặt ở trong đạo trường. Xem ra Trúc Nguyệt không bằng thương thiên thể. Lại có một vị nguyên ngữ khí trầm giọng nói. Dù sao cũng là một người phụ nữ. Không thể chuyện gì đều tùy theo tính tình của nàng đến. Có người nói nàng nhiều lần đối với Tô Viêm bộ hạ cũ làm cứu viện. Trúc Nguyệt cách làm đã vi phạm bộ tộc ta lợi ích. Không thể lại làm cho nàng tùy theo tính tình đến rồi. Quần tộc lợi ích làm trọng. Các người cảm thấy bước vào đại năng Khâu Minh. Chẳng lẽ còn vô pháp thuyết phục Trúc Nguyệt sao? Trúc Nguyên Thanh lại nở nụ cười. Chờ xem, Khâu Minh đột phá xong xuôi, khẳng định có thể được không ít tin tức tốt. Khâu Minh đột phá việc, hỏa tốc truyền khắp các đại đạo thống. Hiện tại vũ trụ thành, phong vân hội tụ, các tộc lĩnh quân cường giả liên tiếp đến, mang theo lễ trọng, có thể thấy được thái độ. Vũ trụ thành phong vân hội tụ, mà Khâu Minh khí tức từ khi hôm qua bắt đầu. Vẫn nằm ở cường thịnh thời đại, vẫn nằm ở trạng thái mạnh nhất, thậm chí vạn tộc cường giả mơ hồ phát hiện, Khâu Minh khí tức không ngừng tăng cường. Ầm ầm, hắn ngồi xếp bằng biệt thự, bốc hơi như vực sâu biển lớn tinh huyết, mênh mông cuồn cuộn cuốn lên mênh mông thời không, đặc biệt là cơ thể hắn tràn ngập khí huyết, càng ngày càng dày đặc cùng lớn lao, phảng phất vạn long ra biển. Lớn lao uy năng truyền ra ngoài, chấn động tứ hải đại dương. Đã ròng rã một ngày một đêm, Khâu Minh ngày càng thôn hấp tiên táng địa linh khí, làm cho chiến thể của hắn ngày càng hừng hực, phảng phất hơn vạn đại nhật hợp làm một thể, tỏa ra dáng lành mông lung đáng sợ đại đạo ánh sáng. Ta cảm thấy hắn sắp đột phá rồi. Khoảng cách Khâu Minh biệt thự so sánh gần một mảnh tu luyện khu vực, là đại lực nắm đấm nắm chặt. Hiện nay Khâu Minh quá mạnh mẽ, quang tiết ra ngoài thần lực đều áp chế là đại lực, cảm thấy nghẹt thở, khó có thể tưởng tượng cùng hắn đối mặt đến cùng sẽ tao ngộ cỡ nào tàn khốc đả kích. Tô Viêm vẫn không có xuất quan, thời gian đã không nhiều. Nghệ Viên có một loại sầu lo, muốn chặn Khâu Minh vượt cửa ải này quá khó khăn. Chỉ bằng vào Khâu Minh hiện tại đại uy thế, chư thiên vương giả đều lu mờ ảm đạm. Tô Viêm nếu đến rồi, khẳng định có chừng mực. Doãi Y Tư đôi mắt sáng mở, có vẻ rất yên tĩnh. Nàng nhìn ngó Tô Viêm bế quan mật thất, nói rằng chúng ta cũng phải chuẩn bị kỹ càng. Đến thời điểm khẳng định có một hồi ác chiến, khẳng định phi thường tàn khốc. Đây là một mất một còn đấu tranh. Nghệ Viên lạnh lẽo mở miệng, bất luận làm sao cũng không thể để Khâu Minh đứng ở đại năng cảnh giới. Đã như thế, tiên táng địa đem không có bất luận cái gì chúng ta đất đặt chân. Rốt cuộc cảnh giới này quá mạnh mẽ, đại năng bên dưới đều là run rế. Này không phải là lời nói suông. Huống hồ hiện đang đột phá chính là Khâu Minh, không phải tu sĩ tầm thường. Lấy gốc gác của hắn nếu như thật vượt qua đi tới, đến thời điểm sẽ phát sinh đại biến thiên. Làm ngày thứ hai đến, vũ trụ thành phong phú từng sợi chí cao vô thượng uy thế. Tất cả mọi người nhìn thấy, trong biệt thự ngồi xếp bằng bóng dáng, hùng vĩ như trời, hiện ra đến hoàn toàn khác nhau, như một vị trí cao thần hiển hiện ra. Thật là khủng khiếp, trăm vạn sinh linh run rẩy, đều muốn đối với Khâu Minh quỳ bái. Bởi vì có người nhìn thấy, Khâu Minh trong thân thể bốc hơi mênh mông tinh huyết, có một cái tiếp một cái, thô to mà lại mơ hồ trật tự ánh sáng hiện ra. Mỗi một đạo trật tự ánh sáng đều chảy xuôi đáng sợ đại đạo uy thế, mà thô to như ngân hà, như đại dương, như biển rộng bình thường bao la. Mỗi một điều trật tự phóng thích cũng như cùng thương long phục sinh, uy chấn thiên hạ. Trời ạ, hắn nhanh vượt cửa ải, trong cơ thể bắt đầu dựng dục ra năng lượng vũ trụ, dựng dục ra vũ trụ trật tự. Toàn trường ồ lên, cả tòa thành đều điên cuồng hơn. Này ý nghĩa hoàn toàn khác nhau. Hắn sắp bắn vọt hoàn thành, vượt qua đến trong truyền thuyết đại năng trong lĩnh vực. Tin tức truyền ra, oanh kích vạn giáo cường giả kinh hãi gần chết. Bởi vì này ván đã đóng thuyền có thể vượt cửa ải thành công. Làm tin tức xông đến ngoại giới, phong thiên vực cường giả liên tiếp cười to. Trực tiếp có đại năng gầm nhẹ nói, truyền mệnh lệnh của ta, rộng rãi phát thiệp mời, ta muốn ở Khâu Minh vượt cửa ải hoàn thành một ngày kia. Trang trí tối cường đại năng yến, đây chính là một vị đại năng buông lời, rộng rãi phát thiệp mời, muốn lấy cao nhất quy cách, trang trí đại năng yến. Có người cảm thấy có phải là quá sớm chút, Khâu Minh hiện tại còn không phải đại năng. Hiện tại liền chuẩn bị phân phát thiệp mời. Bất quá này vẫn là cái gì hồi hộp sao? Khâu Minh ngày mai gần như là có thể vượt cửa ải xong xuôi. Sớm ngày mà thôi, cũng có thể làm cho thiên hạ quần tộc lĩnh hội được thời đại mới tối cường đại năng lực uy hiếp. Hôm qua ta nghe được tin tức ngầm, có người nói Tô Viêm từ địa vực điện bên trong trở về rồi. Tin tức này ở đây khuếch tán, để một đám đại nhân vật ngẩn người. Bọn họ đều nhanh lãng quên Tô Viêm. Bởi vì tiên táng địa mở ra, khắp nơi người đều đang chăm chú tiên táng địa. Quả nhiên là lãng quên đã từng quát tháo thiên hạ Tô Ngoan Nhân. Hắn sống sót trở về thì lại làm sao? Phòng chừng chỉ có thể xa xa nhìn Khâu Minh đại năng, chỉ có thể đi tuyệt vọng. Một khi theo không kịp thời đại tiến bộ, bá chủ tuổi trẻ mới là nhất là bi ai. Rất nhiều đại nhân vật đều cảm thán không thôi. Tô Viêm sống sót đi ra có thể làm sao? Hắn còn có thể nghịch thiên đánh gãy Khâu Minh thần thoại đường. Đương nhiên không ai cảm thấy Tô Viêm có thể trước ở Khâu Minh trước chui vào đại năng cảnh giới. Ầm ầm, một ngày này ban đêm vô cùng, chu vi 1 triệu dặm đều có vẻ khủng bố vô biên. Thế giới đều bị kim quang bao trùm, một cái đáng sợ bóng dáng, ngạo thị cửu thiên thập địa, trong thân thể bốc hơi mà ra trật tự ánh sáng, dâng trào một đoạn dài, thậm chí lấy lượng lớn trình độ bắt đầu cấp tốc tăng thêm. Thậm chí làm người ngơ ngác thất sắc, tinh không ở biến, tinh không nếu như biến thành một cái to lớn lò nung, dần hiện ra dài ngàn hơn vạn viên ngôi sao. Ban đầu rất nhỏ, nhưng cuối cùng hóa thành ngôi sao lớn trong vũ trụ. Ầm ầm nguyển động, thiên tượng đáng sợ đến mức tận cùng, bao trùm 1 triệu dặm xa. Mọi người thất sắc, Khâu Minh vượt cửa ải, ảnh hưởng thiên địa. Thậm chí có người phát hiện, tinh không bên trong dựng dục ra một cái chí cao thần, phảng phất Khâu Minh pháp tướng phơi bày ra. chật ních vũ trụ mênh mông. Càng ngày càng mạnh rồi. Ta nhìn thấy vũ trụ một góc đang lay động, muốn đè xuống, muốn cùng Khâu Minh hợp làm một thể. Khâu Minh đứng ở chỗ này, cả thế gian, còn ai dám xưng tôn? Ai dám? Có phong thiên vực cường giả gầm nhẹ. Đáng tiếc a, Tô Ngoan Nhân chết ở địa vực điện. Hắn nhất định vô pháp chiêm ngưỡng Khâu Minh chiến thần vô thượng thần uy. Không nhìn thấy hắn tương lai hùng bá thiên hạ cái thế oai hùng. Hắn vĩnh viễn cũng không biết cái gì mới thật sự là vương. Tô Ngoan Nhân vẫn là phong thiên vực trong lòng đau cùng hận. Bọn họ tiếc hận, tim như bị đau cắt. Cảm thấy một ngày này ai cũng có thể thiếu hụt. Chỉ có Tô Ngoan Nhân không thể vắng chỗ. Vậy ta liền chứng kiến đi. Khâu Minh đến cùng là làm sao xưng tôn thiên hạ. Hoành đại tinh không bên trong. Một cái bóng ở bước chậm. Một bước tiếp một bước. Xúc động vũ trụ một góc nổ vang. Thiên địa đại đạo nhịp đập. Khí thế của hắn vô hạn cường thịnh. Quả thực muốn cùng vũ trụ hợp làm một thể. Một tiểu lâu la muốn thay đổi vận mệnh của mình. Phải đối đầu với những khí vận chi tử có tu vi cao hơn hắn rất nhiều. Thế nhưng khoan đã, nương nương cứu ta, hệ thống bắt ta làm phản diện, mà ta chỉ là tiểu lâu la.